kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma mà. Nhà ngươi chủ nhân, tại trong bụng ta, nói chuyện tự nhiên là Lục Thần. Nhìn trước mắt trống chỗ thổ địa, Lục Thần vỗ vỗ bụng, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Giết không chết ngươi, nhưng tiến bụng của ta, ngươi còn không chết. Đúng vậy, phiền chán Lục Thần trực tiếp mở ra miệng rộng, mở ra sơi tái, đem cái kia quỷ dị nữ tử cho nuốt sống. Mà cái này một màn, hoàn toàn ngoài cái kia quỷ dị nữ tử dự kiến. Bởi vậy, nàng bị Lục Thần trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đồng thời, bởi vì sơi tái để Lục Thần dạ dày tự thành không gian, kia tà ma nữ tử thanh âm căn bản truyền không ra. Bất quá, ngoài dự liệu không chỉ cái kia quỷ dị nữ tử, chính là chung quanh một đám thủ lĩnh chi tử. Nhìn xem bị trực tiếp nuốt sống nữ tính tà ma cùng kia mảng lớn thổ địa, trên mặt cũng có chút quỷ dị. Nuốt, trực tiếp nuốt sống, cái này không có chuyện gì sao? Điện hạ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lục Thần trực tiếp nuốt sống bất tử tà ma, cái này khiến những cái kia thủ lĩnh chi tử đều có chút lo lắng. Bọn hắn kia lo lắng khuôn mặt bị Lục Thần xem ở trong mắt. Cái này khiến Lục Thần vui mừng cười một chút. Ta có thể có chuyện gì? Đều đi riêng phần mình cương vị bảo vệ tốt. Nói như thế, Lục Thần liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, rời đi trước đó, Lục Thần tựa như nghĩ đến cái gì, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia mất đi chủ nhân về sau. Mờ mịt người giấy, không do dự, Lục Thần miệng rộng lần nữa mở ra. Một cỗ kịch liệt hấp lực truyền đến, để những cái kia người giấy thân thể không tự chủ được bay lên, bay vào Lục Thần trong miệng. Mặc dù cảm thấy kia nữ tính tà ma là dựa vào tiếng khóc của mình cùng tiếng cười tiến hành phục sinh, nhưng cũng có thể là dựa vào các ngươi thân thể. Cho nên, đều cho ta đi vào đi. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Miệng rộng mở ra Lục Thần, giống như vực sâu, có thể thôn phệ hết thảy. Kia người giấy không có chút nào phản kháng bị nuốt đi vào. Sau đó, nuốt vào tà ma Lục Thần, lần nữa đi lại đồ đằng trụ hạ, chống kiếm mà đứng, nhìn xem Lục Thần động tác, cảm nhận được hắn xác thực bình yên vô sự bộ dáng. Những người khác hơi quan sát một chút, phát hiện xác thực không sau đó, liền quay trở về riêng phần mình cương vị. Chỉ là, đóng giữ cương vị bọn hắn, thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Thần bụng. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, nhìn thấy kia kinh khủng tà ma bị thôn phệ, bọn hắn vẫn là có chút mờ mịt. Mà chiến sĩ còn tốt, những cái kia vừa rồi nhắc nhở lục địa một đám vu trúc, càng là từng cái ánh mắt đờ đẫn. Đây coi là cái gì? Quá lỗ mãng đi. Cái kia tà ma rất quỷ dị, thôn phệ nó thật không có việc gì sao? Vu trúc nhóm tại lo lắng. Đối với cái này, Lục Thần lại rất bình tĩnh. Vừa rồi hành vi nhìn xác thực lỗ mãng, nhưng Lục Thần có thực lực mang theo mới dám làm như vậy. Dù sao, hư không sinh vật là cùng thần linh cùng một đẳng cấp tồn tại. Thất thải cấp độ thần thoại sơi tái ngay cả thần huyết đều có thể thôn phệ. Chỉ là một con quái gì, dù là năng lực lại quỷ gì, chỉ cần không thuộc về thần thoại, cũng trốn không thoát Lục Thần bụng, chỉ có bị Lục Thần thôn phệ phần. Mà lại, chủ yếu hơn chính là, Lục Thần còn có thiên khải, tiến giai trực giác, để Lục Thần lỗ mãng xưa nay không là không có đầu óc lỗ mãng, mà là có thiên địa dự báo. Nếu như thôn phệ có nguy hiểm, thiên khải sẽ dành cho Lục Thần cảnh cáo. Cho nên, Lục Thần thôn phệ không có một tia vấn đề. Theo màu đỏ kiệu hoa cùng bên trong nữ tính tà ma chết đi, nơi đây lại bình hòa. Sau đó, trọn vẹn sau 2 giờ, mới có tà ma đột phá đao hồn chi ca gian chặn đường. Đến một đám man nhân bên người, chờ đợi bọn hắn hợp lý lúc đương nhiên tử vong. Cứ như vậy, giết chóc tại nơi đây tiến hành, mà trừ màu đỏ hoa gà bên ngoài, lục thần vậy mà không tiếp tục gặp được loại thứ hai ý chí chi cảnh tà ma. Như thế tình huống, để lục thần tâm tình có chút vui sướng. Chúng ta vận khí không tệ a, có một cái tốt bắt đầu. Lục thần tại cao hứng, đã từng khoáng đạt qua lãnh địa một chút thủ lĩnh chi tử. Lại mặt hiện lên đắng chát, lão đại, cũng không phải là tất cả mọi người giống như ngươi, có thể đối phó cái kia đẳng cấp tà ma a. Đây là những cái kia thủ lĩnh chi tử lời thật lòng. Đi theo lục thần, có rất nhiều không có thành lập qua không rơi xuống đất thủ lĩnh chi tử. Nhưng cũng có rất nhiều đã từng hùng tâm tráng trí, sau đó bị hiện hình dáng đánh đập từ đó thất bại thủ lĩnh chi tử. Những cái kia thất bại thủ lĩnh chi tử khoáng đạt lãnh địa lúc. Hơi yếu một chút tà ma còn có thể đối phó, nhưng nếu như đụng tới cái kia như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười tà ma, đừng nói thành lập lãnh địa, ngay cả sống sót cũng khó khăn. Chỉ có thể nói, lục thần lần này không phải vận khí không sai, mà là vận khí rất kém cỏi. Chỉ là lục thần thực lực quá mạnh, mới khiến cho kinh tâm động phách chiến đấu. Lộ ra muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cứ như vậy, theo một đêm trôi qua, cái thứ hai ban ngày, lần nữa tiến đến, nguyên bản, lục thần cần cái thứ ba ban ngày mới có thể phái không thiên kình trở về vương đình mang đến tin tức tốt. Để vương đình người ở bên trong tổ chức phía ngoài nạn dân. Sau đó còn muốn điều động bộ đội vì bọn họ đánh ra một cái thông đạo. Nhưng bởi vì sự tình quá mức thuận lợi, Thái Dương vừa mới xuất hiện, tà ma biến mất thời điểm, lục thần liền phân phó lên nha. Nha, ngươi mang theo một số người trở về vương đình. Để Hồng Điệp đi vương đình bên ngoài tổ chức nhân thủ. Còn có chính là để Hồng Điệp trước tiên đem một chút có được kiến trúc kỹ năng nhân tài mang cho ta. Tới, vâng, vương tử điện hạ, nhà dẫn người rời đi. Mà lục thần cũng không có để cái khác man nhân chiến sĩ nghỉ ngơi. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bọn hắn lại chặt cây lên đầu gỗ, đánh nát lên núi đá. Đây là chuẩn bị chờ kiến trúc đại sư vừa đến, ngay lập tức kiến tạo hết thảy. Mà lần này, lục thần cũng xuất thủ. Hắn xuất thủ, để hết thảy trở nên 10 phần đơn giản, như lục thần chuẩn bị dùng tảng đá kiến tạo phòng ốc. Càng chuẩn bị dùng tảng đá trải đường, cái này khiến tộc nhân đối với núi đá yêu cầu rất nhiều. Di chuyển núi đá thứ một bước dĩ nhiên chính là đá vụn. Đại hạ cổ đại người thường chỉ có thể một chùy nện. Một ngày cũng nện không được bao nhiêu, mà man nhân chiến sĩ sẽ nhẹ nhõm một điểm. Đến lục thần nơi này, thì phát sinh kịch liệt biến hóa, chân to cao cao nâng lên, sau đó mang theo chấn động lực lượng đột nhiên giẫm một cái. Đó chính là sơn băng địa liệt tình huống, một tòa núi nhỏ có thể bị lục thần một cước giẫm nứt. Sau đó, ban sô tenin vừa mở, đại lượng cục đá liền cùng không có trọng lực, tại lục thần sau lưng lơ lửng, bị lục thần dẫn vào làng đất trống. Có thể nói, có lục thần, hết thảy đều trở nên 10 phần đơn giản. Đương nhiên, những người khác cũng không yếu, đặc biệt là đại địa chi tử gia tộc Nguy Tùng. Hắn làm việc, so lục thần còn muốn đơn giản. Thậm chí không cần đánh nát, thân thể của hắn hướng xuống vừa chui. Sau đó, tại một trận oanh long long tiếng vang bên trong, một cái thạch đầu cự nhân liền xuất hiện ở đại địa phía trên. Sau đó, kia thạch đầu cự nhân sẽ chủ động đi vào thôn xóm. Căn bản không cần những người khác vận chuyển. Cứ như vậy, các loại công tác chuẩn bị kéo dài nửa ngày. Buổi chiều lại là thời khắc nghỉ ngơi, mà ngay đêm đó muộn giáng lâm chiến đấu lần nữa khởi xướng. Nhưng trước hai ngày, có thể cảm giác được đồ đằng hỏa chủng tà ma đã phần lớn đến đây. Ngày thứ ba, chỉ có một chút vụn vặt lẻ tẻ tà ma chạy tới. những cái kia tà ma đừng nói lục thần, ngay cả hai đại quỷ thần chặn đường, đều không thể đột phá. Cũng bởi vậy, ngày thứ ba trong đêm, nhàm chán lục thần đợi nửa đêm, cũng không có thấy tà ma. Cái khác man nhân càng là nhàm chán, nếu không phải lục thần ước thúc, tăng thêm nơi đây không có giải trí, nơi này tộc nhân thậm chí sẽ trực tiếp vui đùa. Mà cuối cùng, lục thần cũng không nhịn được, hắn trực tiếp cầm lên đèn lồng, chủ động hướng phía bên ngoài tiến hành đi săn. Các ngươi tại nơi này thoáng chờ, ta đi một chút liền đến. Cứ như vậy, lục thần đâm đầu thẳng vào hắc ám yên tĩnh hoang dã. Dựa vào thiên khải chỉ dẫn, tìm kiếm lên hoang dã bên trong tà ma, mà nhìn xem lục thần rời đi thân ảnh, đóng giữ một đám man nhân chiến sĩ, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày về sau, vẫn là trước hết nhất đi theo lục thần thủ lĩnh chi tử Nguy Tùng mở miệng nói. Hùng ca, các ngươi khoáng đạt lãnh địa lúc, cũng là như vậy sao? Lời này, để man hùng sắc mặt có chút thình lình, nhưng có chút thuần phác hắn, vẫn là mở miệng nói. Đương nhiên cùng hiện tại không giống, chúng ta khoáng đạt lãnh địa thời điểm, tà ma cuồn cuộn không ngừng. Ta mặc dù có thể giết chết một chút tà ma, nhưng chiến đấu 2 giờ liền phải đổi xuống tới nghỉ ngơi. Cũng bởi vậy, chiến đấu thời điểm, ta thuộc hạ tử vong rất nhiều. Mặc dù chúng ta cuối cùng thành lập làng, còn trông xuống tới, nhưng dù là đồ đằng trụ thành lập về sau, cũng không có đem chung quanh tà ma dọn dẹp sạch sẽ. Cũng bởi vậy, sau đó một mực có tà ma quấy rối chúng ta, cái này khiến chúng ta thôn chiến sĩ một mực có người tử vong. Nói đến nơi này, Man Hùng liền có chút thở dài. Hắn nghĩ đến tổ kiến làng lúc mỗi một đêm đều không thể nghỉ ngơi tình huống, dạng này đáp lại không chỉ Man Hùng một cái, những cái kia hùng tâm vạn trượng muốn tổ kiến làng thủ lĩnh chi tử đều từng trải qua loại này gian nan. Các ngươi còn tính là tốt, cuối cùng đem làng thành lập, ta mới không may, tổ kiến làng lúc đột nhiên đụng đến một cái vô giải tà ma. Kia là một mảnh sương mù, ta căn bản không biết làm sao đối phó. Tại sương mù bao phủ xuống, thuộc hạ của ta không ngừng tử vong, nếu không phải lúc ấy trời đã nhanh sáng rồi, ngày thứ hai ta lại từ bỏ, các ngươi đều không nhìn thấy ta. Ta cũng là dạng này, ta đụng phải không phải sương mù tà ma, mà là một cái u linh mã xe, ta cũng kém không nhiều. Nguy Tùng tra hỏi, để một đám man nhân thủ lĩnh chi tử nôn lên nước đắng. Bọn hắn nghĩ đến mình thành lập làng gian nan, mà nghĩ như vậy bọn hắn cũng hồi tưởng lại trước 2 ngày sự tình, kia nhẹ nhõm nghiền ép tà ma lục thần. Để bọn hắn đối tương lai một lần nữa dâng lên hy vọng. Đi theo thập tam vương tử điện hạ xác thực không tệ. Có vương tử điện hạ, chúng ta liền an toàn nhiều. Những cái kia thủ lĩnh chi tử đã tại nói chuyện phiếm. Cái này đủ để chứng minh lúc này tình huống an nhàn. Mà bây giờ xác thực an nhàn. An nhàn đến lục thần đã chủ động tìm kiếm tà ma giết chóc đi. Ban đêm hoang dã rất là nguy hiểm, tà ma càng là tại trong bóng tối như cá gặp nước. Nhưng lục thần có thiên khải, hết thảy nguy hiểm tà ma lục thần đều có thể tránh né. Mà dựa vào thiên khải, hắn cũng có thể tìm tới vô số tà ma. Cứ như vậy, man nhân thủ lĩnh chi tử đóng giữ làng trung ương, 2 con quỷ thần du đãng tại làng bên ngoài. Lục thần thì là mang theo người thế thân Star Platinum, cùng thứ 3 quỷ thần tàn ảnh Chi Cây Ga, xâm nhập yên tĩnh hoang dã bên trong. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, tại man nhân thủ lĩnh chi tử nhàn nhã bên trong, cùng lục thần trong chinh chiến. Trời liễng sáng, khi lục thần thân ảnh từ hoang dã bên trong đi tới thời điểm, mặt trời cũng đúng lúc dâng lên. Có tia sáng chiếu rọi tại lục thần trên thân, để hắn toàn thân vàng óng ánh, giống như thái dương chi tử. mà lục thần xác thực có thể trở thành nửa cái thái dương chi tử. Bị mặt trời tia sáng chiếu xạ, lục thần chỉ cảm giác một trận ấm áp cảm giác tràn ngập thân tâm của mình. Kia là mặt trời gia hộ, thậm chí bởi vì hấp thu ánh nắng, lục thần chung quanh đều có một tầng vầng sáng. Đồng thời, kia bị quang mang bao phủ trạng thái cũng làm cho man nhân càng thêm kính sợ. Đối với cái này, lục thần lại không biết. Đi tới lục thần một bên hấp thu mặt trời tia sáng chuyển hóa thành huyết khí. Một bên khác, lục thần cũng tại nhắm mắt lại cảm giác. Hắn có thể cảm giác được. Quần nhiêu thôn bên cạnh, có hỏa diễm quang mang bay lên. Kia là hỏa diễm, cũng là hy vọng, nhân loại hy vọng, hỏa năng nấu chín đồ ăn, xua đuổi con mồi, có thể nói. Lam tinh nhân loại văn minh chính là từ lửa bắt đầu, mà cái này thế giới mặc dù kỳ dị nhưng cũng là như thế. Liên tiếp chiến đấu 3 ngày, bị mọi người bảo vệ đồ đằng chi hỏa triệt để đốt lên, có lĩnh vực từ đồ đằng chi hỏa lan tràn mà ra. Tại kia lĩnh vực bên trong, hết thảy dị thường sự vật đều sẽ bị áp chế, mà man nhân lực lượng sẽ tăng nhiều. Đồng thời, hỏa diễm còn có thể che chở nhân loại tinh thần. Có thể nói, đồ đằng bất diệt, làng nếu so với phía ngoài an toàn rất nhiều. Bất quá, tựa như bởi vì vừa vặn nhóm lửa quan hệ, hiện tại đồ đằng chi hỏa cũng không cường đại. Đồ đằng đã đứng lên, hỏa diễm cũng đã thiêu đốt, nhưng bây giờ còn chưa đủ. Chỉ có lấy đại lượng man nhân tín niệm làm củi củi, đồ đằng chi hỏa mới có thể càng ngày càng vượng. Tại lục thần cảm giác đồ đằng chi hỏa tình trạng thời điểm, cũng có không thiên kình thân ảnh hiện hiện tại quần nghiêu thôn trên không. Vương đình chi viện cũng đến. Không, cái kia hẳn là không gọi vương đình chi viện, mà là lục thần chỉ dựa vào tự thân danh vọng khai ra người đầu tư. Để lục thần ngoài ý muốn đều là Cơ Hồng Điệp vậy mà cũng đi theo không thiên kình chạy tới. Tại lục thần trở lại thôn xóm thời điểm, không thiên kình cũng đúng lúc rơi xuống. Không đợi không thiên kình triệt để rất ổn, Cơ Hồng Điệp liền chạy vội hướng về phía bị quang mang bao phủ lục thần thân thể. Tiện tay ôm lấy Cơ Hồng Điệp kiều nộn thân thể, lục thần mở miệng lại là gian dày. Sao ngươi lại tới đây? Phu quân đại nhân, ta nhớ ngươi lắm, bị một cái xinh đẹp bộ dáng toàn tâm phụ thuộc, để lục thần cũng có một trận cảm giác thỏa mãn. Nhưng bây giờ lục thần đối sự nghiệp nhìn càng nặng, mà Cơ Hồng Điệp cũng biết điểm ấy, nũng nịu giống như nói qua một câu về sau, nhìn thấy lục thần mặt có không vui, nàng liền vội vàng mở miệng nói, phu quân đại nhân còn xin yên tâm. Ta đã đem vương đình tất cả sự vật tất cả an bài xong. Nguyện ý đi theo chúng ta người đều đã ở vương đình bên ngoài tập kết. Vật tư cũng trồng chất tốt. Còn có chính là những cái kia nguyện ý đầu tư chúng ta thương nhân. Ta cũng làm cho bọn hắn từ Vân Châu trực tiếp tới nơi này. Không cần trải qua vương đình. Lúc này lục thần liền giống như cổ đại nữ tử xuất các. Mặc dù cùng vương đình quan hệ vẫn là chảm không ngừng, nhưng mọi chuyện đều cần chính hắn suy tính. Đồng thời, tại sử dụng vương đình chi viện thời điểm, hắn còn cần mình trả giá đắt. Bất quá, dạng này phát triển cố nhiên gian nan, nhưng lục thần bình thường cũng không cần mọi chuyện nghe theo vương đình. Hắn hiện tại có thể tính là chư hầu một phương. Cơ Hồng Điệp nói rất nhiều, mà từ trong lời của nàng, lục thần cũng minh bạch sơ lược công việc. Sau đó, lục thần trực tiếp đem Hồng Điệp kéo đến một cái đất trống bên cạnh. Cũng để man nhân bên trong thủ lĩnh chi tử cũng đến đây. Mở ra trong tay địa đồ, lục thần trực tiếp mở miệng nói, nơi đây đã bị chúng ta đánh xuống. Chung quanh tà ma cũng không phải là rất mạnh. Tại nơi này chúng ta đã có thể an tâm phát triển. Bất quá, phát triển cần người, tiếp xuống tới chúng ta trọng điểm, chính là như thế nào đem vương đình nạn dân kéo qua. Còn có chính là, chúng ta cần tiếp tục mở rộng lãnh địa. Bộ lạc thành lập cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, đặc biệt là đi theo lục thần người rất nhiều. Cái này mặc dù mang ý nghĩa lục thần thủ hạ thực lực rất mạnh, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa lục thần không thể chỉ thành lập một cái thôn xóm. Hắn cần thành lập mấy cái thôn xóm, chỉ có như ấy mới có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy thủ lĩnh chi tử. Cho nên, cái thứ nhất đồ đằng trụ thành lập cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Hiện tại, chúng ta chia binh hai đội, ta tự mình dẫn đội đả thông đi Vương Đình thông đạo. Các ngươi đi tiếp tục mở rộng. Được rồi, không nhất thời vội vã, ta vẫn là trước khoáng đạt mấy cái lãnh địa, lại đả thông đi Vương Đình con đường. Lão đại, chúng ta có thể... Đúng đấy, Vương Tử Điện Hạ, chiến đấu kia có bất tử người, chúng ta cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Lục thần an bài như thế là cảm thấy có mình tại, sẽ không ra cái gì đại sự, nhưng đề nghị như vậy lại làm cho man nhân thủ lĩnh chi tử cảm giác thụ đến vũ nhục. Bọn hắn vỗ bộ ngực của mình, nói mình cũng có thể khoáng đạt lãnh địa. Đối với cái này, lục thần ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, trực tiếp quát lớn ở bọn hắn, ngậm miệng, nếu như là huyết nguyệt giáng lâm trước đó, ý kiến của các ngươi rất chính xác, nhưng bây giờ, huyết nguyệt lâm thế không phải chủ quan thời điểm. 11 huyết nguyệt, để này phương thế giới tà ma cường hóa nhiều lắm, lục thần căn bản không dám có một chút xíu chủ quan. Bởi vì uy vọng quá cao, lục thần một câu về sau, những thủ lĩnh khác chi tử chỉ có thể đồng ý lục thần quyết sách. Man Hùng, Nha, Anh Vệ, Nguy Tùng bốn người các ngươi trước đóng tại nơi đây. Không cần lộ ra ủy khuất biểu lộ. Chúng ta là đi chiến đấu. Các ngươi tại nơi này cũng sẽ đụng phải địch nhân. Mặc dù chung quanh tà ma bị chúng ta dọn dẹp, nhưng tà ma chi khí bất diệt, tà ma cũng bất diệt. Còn có cái khác du đãng tà ma, các ngươi chiến đấu sẽ không thiếu. Dạng này à, ta Man Hùng nghe lão đại ngươi, ta ngay tại nơi này canh chừng, lưu lại ba người thủ lĩnh chi tử tăng thêm nha, cùng thuộc hạ của bọn hắn còn có một cái vu trúc thủ hộ nơi đây. Lục thần khiến người khác tập kết, bất quá, đội ngũ tập kết về sau, hắn không có lập tức dẫn đội xuất phát, mà là tìm đến Hồng Điệp. Ta muốn công tượng đại sư đi vào sao? Đã đến, tại cơ Hồng Điệp phất tay, mấy cái râu ria hoa dâm lão đầu đi vào lục thần bên người. Những người kia, lục thần cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đặc thù lực lượng. Cũng bởi vậy, bọn hắn nhìn xem bị mặt trời rọi sáng ra một tầng vầng sáng, cũng thân thể cao lớn lục thần, đều có kính sợ. Vương Tử Điện Hạ, không biết tìm chúng ta có chuyện gì. Nói chuyện thời điểm, kia cầm đầu lão nhân nhìn xem lục thần đều sợ hãi có chút run rẩy. Đại hạ cổ đại có mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao thuyết pháp, mà thời đại này cũng là không sai biệt nhiều. Bất quá, cái này cao nhất từ đọc sách biến thành vũ lực trí thượng. Bởi vậy, những này công tượng đại sư đối mặt lục thần dạng này quân nhân, căn bản không dám cung kính, đặc biệt là bọn hắn vừa rồi nhìn đến lục thần một lời đè xuống tất cả phản đối thanh âm. Loại kia chuyên quyền độc đoán thái độ, để bọn hắn không hiểu nghĩ đến bạo quân. Đối với bọn hắn trong lòng ý nghĩ, lục thần ngược lại là không biết, ngược lại là đối với những lão nhân này, lục thần thái độ rất tốt, mặc dù hắn cũng cảm thấy vũ lực trí thượng. Nhưng đối với cái khác có năng lực người, lục thần cũng sẽ cho tôn trọng, thậm chí, để tỏ lòng thành ý, lục thần còn lắc lư thân thể một cái. Theo thân thể lay động, lục thần trực tiếp từ 4 mét thân cao biến thành hơn 2 mét. Mặc dù dạng này thân cao tại trong nhân loại vẫn còn rất cao lớn, nhưng đây chỉ là được cho cao lớn, cũng không phải là dị thường. Duy vì như thế thân cao, lục thần ôn hòa mở miệng nói, lão nhân gia, không cần quá mức câu nệ. Ta tìm các ngươi tới là muốn vì quy hoạch một cái hoàn chỉnh thành thị. Đây cũng là các ngươi nghề cũ, sẽ không làm khó đi. Nhìn thấy Bạo Quân Lục Thần lúc này loại này chiêu hiền đãi sĩ thái độ, mấy vị kia lão nhân đều mặt có quái gì. Đừng nói tại giã rất man hoang, chính là tại Văn Minh Vân Châu, làm công tượng bọn hắn cũng không có nhận như thế lễ đãi. Bởi vậy mấy ông lão cũng đều vội vàng mở miệng nói, không làm khó dễ, không làm khó dễ, vương tử điện hạ còn xin yên tâm. Kiến trúc loại sự tình giao cho chúng ta liền tốt, chính là không biết vương tử điện hạ có cái gì yêu cầu sao? Yêu cầu, ta không cần các ngài kiến tạo nhiều hoa mỹ, nhưng ít nhất phải sạch sẽ, còn có chính là chỉnh tề. Lôi kéo kia cực kỳ kiến tạo đại sư, Lục Thần rất mau đưa mình yêu cầu nói ra, tỉ như phòng ốc nhất định phải chỉnh tề, hoàn chỉnh đường đi, công cộng phòng tắm, dưới mặt đất thoát nước đạo, nhà vệ sinh công cộng. Lục Thần yêu cầu rất nhiều, mà nghe được Lục Thần yêu cầu về sau, mấy vị kia lão nhân nhìn xem Lục Thần đều mặt khác thường sắc. Đương nhiên, đây không phải khó xử. Lục Thần yêu cầu tuy nhiều nhưng đều là lấy thực dụng làm chủ. Loại này không cầu tinh mỹ, không cầu hùng vĩ, chỉ cầu thực dụng cùng chỉnh tề yêu cầu. Bọn hắn rất dễ dàng làm được. Để những cái kia kiến tạo đại sư kinh ngạc chính là, Lục Thần một cái man nhân đối với vệ sinh yêu cầu vậy mà so Vân Châu người còn cao. Đồng thời, Lục Thần một chút kiến tạo lý niệm, để những cái kia công tượng đại sư cũng là hai mắt tỏa sáng. Đây là chuyện đương nhiên, dù sao có thế kỷ 21 tri thức đặt cơ sở. Lục Thần có lẽ không biết như thế nào hoàn mỹ kiến tạo một chút thành thị, nhưng xách một chút trước vào đề nghị, vẫn là không có vấn đề. Mà Lục Thần xách lời nói thời điểm, Cơ Hồng Điệp cũng là mặt hiện lên hào quang, đi theo thương đội. Nàng đi qua không ít man nhân bộ lạc, mà trừ Vương Đình bên ngoài, Cơ Hồng Điệp cơ hồ rất ít rời đi Không Thiên Kình. Không có biện pháp, những cái kia thôn xóm khắp nơi đều là tùy chỗ đại tiểu tiện man nhân. Không nói xấu hổ, chỉ là hương vị, cũng làm người ta không dám tiến vào. Càng đừng nói, man nhân bộ lạc bên trong khắp nơi đều nuôi các loại súc vật. Những cái kia súc vật kéo đồ vật, một đến mùa hè, kia hương vị thật khiến người khó mà quên. Cũng chính là man nhân Vương Đình tốt một chút, cái kia cũng chỉ là ở giữa khu vực tốt hơn một chút, biên giới địa phương cũng là dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch. Đi theo Lục Thần, Cơ Hồng Điệp đã làm tốt chịu khổ chuẩn bị, cũng chuẩn bị tận lực nhẫn nại. Nàng chưa từng có nghĩ tới tại vệ sinh nâng lên đề nghị ý nghĩ. Vì lấy lòng Lục Thần, nàng tình nguyện mình chịu đựng, cũng không dám phiền phức Lục Thần. Xách đề nghị như vậy, rất dễ dàng để phu quân đại nhân suy nghĩ nhiều, cho là ta đang vũ nhục phu quân đại nhân tộc nhân. Vẫn là nhẫn xuống đây đi, khi vương cung xây lập hậu, ta có thể dùng hương phấn đến che đậy chung quanh mùi thối. Đây là Cơ Hồng Điệp ý nghĩ, nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện mình không cần đã chịu, nhà mình phu quân cũng không phải là dã man người. Như thế tình huống dưới, nàng đương nhiên cao hứng, ta liền phu quân quả nhiên là tốt nhất. Đề nghị như vậy, tại Vân Châu, không, thậm chí tại Trung Nguyên, đều là không tệ thành thị, tại kiến tạo đại sư kinh dị. Cùng Cơ Hồng Điệp trong vui sướng, Lục Thần liên quan tới chính mình thành trấn kiến tạo kế hoạch đã hoàn thành. Chỉ là, sau khi nói xong, Lục Thần phát hiện những cái kia kiến tạo đại sư nửa ngày đều không có động tĩnh. Cái này khiến Lục Thần hơi nhíu lên lông mày. Thế nào, những này yêu cầu không cách nào thỏa mãn sao? Cân nhắc đến thời đại này kiến tạo công nghệ, Lục Thần đã tận lực giảm bớt yêu cầu. Nếu như vậy những cái kia kiến tạo đại sư còn không cách nào làm được, Lục Thần liền nhức đầu. May mắn, những cái kia công tượng đại sư vẫn là có năng lực. bọn hắn vừa rồi trầm mặc, chỉ là bị lục thần một chút trước vào kiến tạo kinh nghiệm cho kinh chủ. Lúc này, nhìn thấy lục thần nhíu mày, bọn hắn vội vàng mở miệng nói, điện hạ, có thể làm được, có thể làm được, những này đồ vật rất dễ dàng liền làm được. Yên tâm đi điện hạ, ngươi những này yêu cầu, không cần bao nhiêu thời gian, chúng ta lập tức liền có thể cho ngươi quy hoạch ra kiến tạo đồ tới. Lục thần yêu cầu xác thực quá, ít, này khu vực lại là bình nguyên. Rất nhanh, một vị kiến tạo đại sư ngay tại nguyên bản một chương kiến tạo đồ bên trên tô tô vẽ vẽ nửa giờ. Liền đem kia thành thị quy hoạch đồ giao cho lục thần. Mà nhìn kỹ một chút, lục thần cũng mãn ý điểm một đầu. Tấm kia thành thị quy hoạch đồ bên trên, không chỉ có lấy hắn nguyên bản yêu cầu đồ vật, một chút hắn không có cân nhắc đến tình huống. Đồ bên trong cũng có đánh dấu cùng nhắc nhở. Dạng này chu toàn cân nhắc, để lục thần trực tiếp cho những cái kia kiến tạo đại sư một cái hứa hẹn. Các ngươi làm rất tốt, sau đó liền làm phiền các ngươi dựa theo dạng này bản vẽ kiến tạo. Ta những cái kia tộc nhân chính là của ngươi công nhân. Bọn hắn khí lực lớn, hẳn là có thể nhanh chóng đem thành trấn xây dựng tốt. Xây xong về sau, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Lời này nói ra về sau, lục thần lại phát hiện những cái kia kiến tạo đại sư lại đều khổ lên mặt. Cái này khiến lục thần có chút ngoài ý muốn. Thế nào, đối đãi gặp bất mãn sao? Các ngươi có gì cần, có thể trực tiếp nói ra. Nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng, còn là một vị đại sư đứng dậy. Vương tử điện hạ, đãi ngộ ngươi dựa theo bình thường giá thị trường cho là được rồi. Chỉ là, nói đến nơi này, kia đại sư dừng lại một chút, nhìn thoáng qua chung quanh điêu luyện man nhân, mới tiếp tục mở miệng nói, chỉ là, chúng ta chỉ huy bất động vương tử điện hạ ngươi tộc nhân a. Đây đúng là cái vấn đề, man nhân chỉ phục so với mình lực lượng mạnh, những này kiến tạo đại sư có lẽ có đầy đủ tri thức, lại không cách nào để man nhân khuất phục. Nhưng chuyện này đối với lục thần đến nói, cũng rất là đơn giản. Thân thể nhoáng một cái, lần nữa khôi phục 4 mét thân cao. Sau đó, thân cao lần nữa tăng vọt, rất nhanh đến 8 mét. Cự nhân hình thái lục thần trực tiếp cầm sau lưng côn sắt. Một tay cầm kiếm, một tay cầm côn, lục thần hai tay vặn một cái. Liệp Long kiếm thương liền xuất hiện tại vui lục thần trong tay. Tiện tay tại không trung xoay tròn một chút dài 10 mét cự hình vũ khí. Sau đó, lục thần đem vũ khí hướng đại địa bên trên bỗng nhiên dừng lại. Oanh long, chỉ một thoáng, phương viên vài dặm đại địa đều chấn động lên. Đồng thời, có thanh âm như sấm tại toàn bộ man nhân bộ lạc phía trên quanh quẩn. Tất cả mọi người tới đây cho ta. Tại lục thần la lên hạ, rất nhanh, vô luận đang làm gì man nhân, tại trong vòng 30 giây tụ tập đến nơi đây. Đồ đằng trụ đứng lên địa phương là một cái đài cao. Lúc này, đứng ở trên đài cao, nhìn xem một đám man nhân tập hợp, lục thần trực tiếp mở miệng nói, mấy vị này đại sư là ta mời tới kiến tạo sư. Sau đó, thành trấn kiến tạo hết thảy đều nghe bọn hắn. Các ngươi đem tạm thời làm công nhân xuất lực. Lời này, dưới đài một đám man nhân đều có chút huyên náo. Đối với cái này, lục thần trực tiếp mở miệng nói. Yên lặng, trong lời nói lục thần dùng uy hiếp kỹ xảo. Kia yên lặng mới ra. Đừng nói man nhân, chính là tiếng côn trùng kêu vang đều biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem yên tĩnh chung quanh, lục thần mở miệng cười nói, đây là quyết định của ta. Đương nhiên, ta cũng biết, quyết định của mình không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Đối với cái này, ta vẫn là rất khai sáng. Có bất mãn người hiện tại nhưng trở lên đến, chúng ta dùng trong tộc quy củ đến xử lý. Vô luận thắng bại như thế nào, ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Nói như vậy lục thần, lung lay mình 8 mét thân cao, giống như pháo đốt xương cốt chuyển động âm thanh, vang lên kèn kẹt, một cỗ kiềm chế cảm giác xuất hiện ở trước người man nhân trên thân. Đây không phải là uy áp, mà là lục thần lực lượng quá mức mạnh mẽ, mang cho man nhân áp bách, càng giống như cao đẳng sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mệnh áp bách. Tại kia áp bách dưới, đại lượng man nhân trên mặt đều có mồ hôi lạnh chảy ra. Mà lúc này, lục thần thanh âm vang lên lần nữa tuyên bố, có người không phục ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Dù sao, ta cũng không phải cái gì ác ma mà. Lời này vang lên, phía dưới, lại không có một tia thanh âm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.